Kinh Thiên, chương 44, Tẩy Tủy Đan Luyện Thể Cấp 1 Đỉnh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức và hồi phục, sáng sớm hôm sau Kinh Thiên đã thức dậy và bắt đầu một ngày mới của anh với nhiệm vụ nhàm chán hàng ngày. Là luyện tập vũ kỹ. Đầu tiên là Kinh Thiên bộ cước, cả bộ pháp và cước pháp đều được anh diễn luyện vài lần. Mặc dù không gian tiến bộ bị giới hạn do giới hạn tu vi của Kinh Thiên, nhưng anh vẫn chăm chỉ rèn luyện, không bỏ sót, chỉ cần có thời gian rảnh rồi anh đều mang ra diễn luyện. Tiếp đến là Thái Cực Đơn Đao, rồi Khoái Tốc Kiếm Pháp cũng đều được anh mang ra tập luyện. Chỉ có điều lần này khác với những lần trước là kiếm và đao của anh đã bị gãy rồi, nên lần này Kinh Thiên bẻ một cành cây cầm tập luyện thay kiếm và đao. Nhìn anh tập luyện trông rất buồn cười. Riêng thương pháp Phá Thiên Thương Thuật thì anh không mang ra tập luyện, bởi vì hiện tại anh vẫn chưa thể nhập môn môn vũ kỹ này. Kinh Thiên cũng có thử tập qua vài lần nhưng đều thất bại. Vì tu vi của anh chưa đủ nên chưa thể vận dụng được môn vũ kỹ cao cấp này. Có lẽ phải đạt đến nhân hoàng cảnh mới bắt đầu tu luyện được. Cái này thì anh cũng không hiểu rõ lắm, chỉ lờ mờ đoán ra như vậy. Nên cũng không mang nó ra tập luyện nữa. Bộ vũ kỹ này được anh cất đi. Khi nào tu vi tiến bộ thì mang ra nghiên cứu sau. Quá trình tu luyện là một quá trình dài đằng đẵng và luôn rất nhàm chán, đặc biệt là với môn pháp quyết ngũ hành thần thể. Đây có thể nói là một môn tu luyện tự ngược đãi bản thân. Mỗi lần tu luyện đến bộ môn này, Kinh Thiên đều cảm thấy như mình đang chịu tội cực hình. Hôm nay anh quyết định không luyện tập cái bộ môn tự ngược này. Tạm nghỉ một vài ngày. Kinh Thiên quyết định tiếp tục luyện đan, bởi còn một loại đan dược nữa mà anh chưa luyện. Loại đan dược này có rất nhiều tác dụng. Và đặc biệt nó cũng rất cần cho anh trong quá trình luyện thể. Đó là Tẩy Tủy Đan, đan dược cấp 1 trung cấp. Tiểu Bạch thì nằm phơi nắng trong sân lim dim tu luyện. Mà thực tế là nó đang hấp thụ số năng lượng trong yêu thạch của yêu rơi. Và cây linh dược nó ăn trộm được để chữa thương. Còn nó có thể tiến lên được thành yêu thú cấp 2 không thì có lẽ phải chờ cho đến khi nó hoàn toàn bình phục thương thế, lúc đó mới có thể đánh giá. Được, trở lại phòng luyện đan. Kinh Thiên đem huyền hạt và toàn bộ linh dược của Tẩy Tủy Đan ra. Đây là lần luyện đan rất quan trọng với anh. Vì chủ tài của Tẩy Tủy Đan là Câu Kỳ Tử, anh chỉ có đúng một cây duy nhất. Do vậy anh chỉ có một phần nguyên liệu. Một cơ hội duy nhất để luyện chế loại đan dược này. Thêm vào đó đây lại là đan dược cấp 1 cao cấp, vì Câu Kỳ Tử là linh dược cấp 1 cao cấp. Nếu thất bại thì chỉ có mỗi nước húp cháo mà thôi. Việc Kinh Thiên quyết định luyện loại linh dược này là một canh bạc rất lớn. Nếu anh có sư phụ dạy luyện đan thì chắc chắn sư phụ của anh sẽ không cho anh luyện chế loại đan dược này ở thời điểm mà tu vi của anh chỉ là nhân vương cảnh tam giai. Do là loại đan dược cấp 1 cao cấp, tương đương với tu vi của tu luyện giả nhân vương cảnh bát giai đến thập giai, và phải có nhiều kinh nghiệm luyện đan. Cũng như linh thức thực sự mạnh và thuần thục thì mới có thể luyện trôi chảy được. Vì không có sư phụ chỉ dạy, toàn bộ kiến thức của Kinh Thiên chỉ là mày mò tìm hiểu và tự học, nên đôi khi điếc không sợ súng. Chuẩn bị, sơ chế linh dược hết sức kỹ càng. Kinh Thiên ngồi xuống đà tỏa để tâm tình bình ổn và đạt trạng thái tốt nhất, chuẩn bị luyện một lò đan quyết định. Sau khoảng nửa tiếng đà tỏa để cho mình ở trạng thái sung túc nhất, Kinh Thiên bắt đầu bước vào quá trình luyện đan. Vẫn như những lần trước, các thao tác cơ bản để luyện đan đều được anh thực hiện hết sức trơn tru. Châm hỏa, làm nóng đỉnh, đưa dược tài vào tinh luyện, kết hợp với hoàng kim thủ pháp bắt đầu quá trình luyện đan. Ban đầu quá trình tinh luyện linh dược hết sức thuận lợi. Kinh Thiên đang cảm thấy vui mừng vì cho rằng lần luyện đan này sẽ cho kết quả tốt như mong đợi. Nhưng quá trình tinh luyện càng về cuối là lúc Kinh Thiên bắt đầu cảm thấy áp lực gia tăng. Không chỉ linh lực trong cơ thể anh bắt đầu tiêu hao phần lớn, mà linh thức của anh cũng bắt đầu gánh chịu áp lực khổng lồ từ chủ tài của linh dược phản chấn lại. Không có thời gian để suy nghĩ, vì tên đã bắn khỏi cung. Lúc này mà dừng lại thì toàn bộ chỗ rực tay này đi tong. Kinh Thiên vận dụng hết toàn bộ sức lực của mình, kể cả linh lực trong cơ thể và cả linh thức đều được dồn vào giai đoạn cuối của quá trình luyện đan này. Cũng may cho anh là vì anh là một tu luyện giả linh thể đồng tu, do đó cơ thể của anh cũng gánh một phần lớn áp lực, nên mức độ tiêu hao linh lực của anh so với luyện đan sư đơn thuần khác là ít hơn nhiều. Chứ thuần túy luyện đan sư với cấp độ nhân vương cảnh tam giai luyện chế đan dược cấp 1 cao cấp thì đã hao tổn hết linh lực và nhận cái kết thất bại từ lâu rồi. Linh thức của Kinh Thiên vẫn có thể trèo chống luyện đan đến giai đoạn cuối này cũng là một điều hết sức may mắn. Bởi Kinh Thiên khá dị biệt so với các tu luyện giả khác, bởi vì khu tu vi luyện thể tăng lên thì linh thức của tu luyện giả cũng sẽ tăng theo. Nhưng điều khác biệt khi linh thức của tu luyện giả luyện thể sẽ luôn yếu hơn linh thức của tu luyện giả tu luyện linh lực cùng giai. Ví dụ nếu chỉ tính linh thức của Kinh Thiên khi anh có tu vi luyện thể cấp 1 đỉnh phong, sức mạnh của anh có thể tương đương với tu luyện giả tu vi linh lực ở nhân vương cảnh thập giai. Nhưng linh thức của anh chỉ có thể so sánh tương đương với linh thức của tu luyện giả tu luyện linh lực ở tu vi nhân vương cảnh bát giai. Thêm vào đó, ngay từ khởi đầu linh thức của anh đã lớn hơn so với tu luyện giả cùng giai. Đặc biệt anh có cuốn Kinh Thiên Quyết và Thiên Hỏa Linh Châu trong thức hải tẩm bổ linh thức cho anh, nên linh thức của anh càng trở lên lớn hơn bình thường và sự ổn định chắc chắn cũng cao hơn nhiều bình thường. Chính vì vậy mới khiến cho anh có đủ sức lực để trèo chống trong lần luyện đan này. Tất nhiên tẩy tùy đan không phải là đan dược cấp 1 đỉnh cấp bình thường. Độ khó luyện chế của nó khó hơn nhiều các loại đan dược khác cùng cấp bậc. Nói đúng hơn, để luyện chế loại đan dược này thì ít nhất tu vi của luyện đan sư phải là nhân vương cảnh thập nhất giai hoặc nhân vương cảnh thập nhị giai. Tuy nhiên quá trình luyện đan khiến cho Kinh Thiên mồ hôi chảy ròng ròng ướt hết cả lưng áo. Trên trán thì lấm tấm mồ hôi hột. Càng đến bước cuối cùng thì sức lực của anh càng trở lên khô kiệt và mệt mỏi. Cố lên, chỉ còn một bước cuối cùng nữa. Kinh Thiên thầm nghĩ tự động viên mình khi quá trình luyện đan của anh bước vào giai đoạn cuối kết đan. Kết hợp tinh hoa linh dược đã tinh luyện để tạo thành đan dược. Không bảo lưu bất kỳ cái gì nữa. Kinh Thiên dốc toàn bộ sức lực của anh vào công đoạn cuối cùng này. Bóng ảnh di chuyển và thủ pháp luyện chế hoàng kim thủ pháp được anh vận dụng đến tận cùng. Kết đan, hô lên một tiếng, Kinh Thiên kết thúc quá trình luyện đan của mình. Nắp đan định được đậy lại, còn anh thì ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi từ trán lưng úa ra như tắm, mặt thì xanh mét, mồm thở hồng hộc. Chết tiệt thật, lần luyện đan này lại khiến mình tiêu hao không còn chút sức lực gì nữa. Kinh Thiên lẩm bẩm, đồng thời cùng mang một viên phục linh đan ra nuốt vào và bắt đầu đà tọa hồi phục sức lực đã tiêu hao. Sau một lúc nghỉ ngơi hồi phục chút sức lực, Kinh Thiên đứng dậy tiến tới huyền hạt đỉnh vẫn còn ấm nóng với tâm trạng hết sức hồi hộp. Lúc này thì anh cũng không dám chắc lần luyện đan này có thành công hay không nữa. Tất cả đều chỉ có thể hy vọng 50-50. Mở ra lắp lò luyện đan, hai mắt tròn xoe, lúc này Kinh Thiên mới thở phào. May mắn, lần luyện đan này đã thành công. Kết quả còn ngoài sự mong đợi của anh. Trong huyền hạt đỉnh, 5 viên đan dược tròn xoe vẫn còn nóng hổi nổi lềnh bềnh. Thậm chí trong đó còn có đến 3 viên thượng phẩm, chỉ có 2 viên là trung phẩm. Mặc dù có trong tay 5 viên đan dược cấp 1 đỉnh cấp, nhưng lần này Kinh Thiên cũng không cười lên sung sướng. Thậm chí nó còn đem đến cho anh bài học nhớ đời. Cất đan dược đi, thu dọn sạch sẽ phòng luyện đan, lúc này Kinh Thiên mới thả lỏng cơ thể ngồi xuống đà tọa và suy nghĩ về quá trình luyện đan vừa rồi của mình để rút kinh nghiệm. Sau khi tổng hợp phân tích và đánh giá lại toàn bộ quá trình luyện đan của mình thì Kinh Thiên cũng rút ra cho mình bài học quý giá. Không phải loại đan dược nào cũng có thể luyện bừa được. Nếu không đủ tu vi và linh thức thì không thể luyện chế đan dược cao cấp vượt quá tu vi của mình hiện tại được. Lần này may mắn có thể thành, không ai có thể đảm bảo lần sau may mắn sẽ lại đến. Không thể làm bừa a, Kinh Thiên lẩm bẩm tự nhắc nhở mình. Dù sao cũng thành công. Tẩy tùy đan có rất nhiều công hiệu. Đem ra dùng xem hiệu quả như thế nào. Kinh Thiên lại mỉm cười lôi viên tẩy tùy đan thượng phẩm ra cầm trên tay ngắm nghía. Tiến ra khỏi phòng luyện đan nhìn thấy Tiểu Bạch đang nằm phơi nắng trong sân, Kinh Thiên lên tiếng gọi. Tiểu Bạch, ngươi xem loại đan dược này có hiệu quả với ngươi không? Nếu hiệu quả cho ngươi một viên. Tiểu Bạch nghe Kinh Thiên nói có đan dược cho nó liền vùng dậy. Chỉ hai bước nhảy nó đã đến trước mặt Kinh Thiên. Đưa cái mũi lên lại gần viên đan dược trên tay của Kinh Thiên, nó liên tục hít hà. Sau một lúc nó gầm gừ truyền đạt thông tin đến Kinh Thiên. Hả, loại linh dược này có tác dụng với ngươi. Nhưng hiện giờ ngươi chưa hoàn toàn bình phục thương thế nên chưa phải là lúc thích hợp để sử dụng đan dược này sao? Vậy ta lưu lại ở chỗ của ta. Khi nào ngươi cần dùng thì kêu ta đưa cho ngươi. Kinh Thiên sau khi hiểu ý của Tiểu Bạch lên tiếng nói. Thực tế những loại đan dược có tác dụng với tu sĩ luyện thể thì cũng sẽ có tác dụng với yêu thú. Ngoài ra yêu thú cũng sẽ có những loại đan dược riêng. Vì tu luyện giả có thể bắt yêu thú để đào tạo và biến thành linh thú hộ thể. Chính vì thế các tu luyện giả trải qua thời gian cũng có nghiên cứu. Thử nghiệm ra các loại đan dược dành riêng cho yêu thú. Tiểu Bạch tuy chỉ là yêu thú cấp một đỉnh phong. Nhưng truyền thừa trí nhớ bản năng và linh trí của nó giúp nó phân biệt được những thứ có tác dụng với nó và những thứ không có tác dụng. Cái này thì yêu thú hoàn toàn hơn tu luyện giả. Tu luyện giả phải dựa vào tri thức hiểu biết. Phân tích đánh giá thì mới biết được cái nào hiệu quả. Cái nào không, nếu chỉ đưa một viên linh dược cho một tu luyện giả phổ thông mà không có giải thích gì thì tu luyện giả sẽ không biết được nó là thứ gì. Có hại hay có lợi, thương thế của ngươi cần bao lâu nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn. Hôm qua hỏi ngươi thì ngươi nói vài hôm nữa, cụ thể là bao lâu? Kinh Thiên hỏi lại Tiểu Bạch vì hôm qua anh chỉ hỏi qua loa nên cũng không rõ chi tiết. Tiểu Bạch đã có đến vài ba ngày dưỡng thương rồi mà giờ thì vẫn chưa hoàn toàn khỏi. Tiểu Bạch bay nhảy vài vòng quanh trang viên, vừa nhảy vừa kêu ả u ồm ra thông tin cho Kinh Thiên biết. À, thì ra ngươi đã hồi phục đến hơn 80% rồi à, chỉ cần 1-2 ngày tới là hoàn toàn bình phục. Ngươi nuốt cả yêu đan và ăn trộm linh dược cấp 2 sơ cấp của nó. Vậy sau khi hồi phục ngươi có thể tiến giai lên yêu thú cấp 2 sơ cấp không? Kinh Thiên vừa nói xong lại hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch dừng lại trước mặt Kinh Thiên và lắc đầu. Ý của nó là nó chưa đủ điều kiện để tiến giai lên yêu thú cấp 2 sơ cấp. Thực vậy năng lượng của yêu đan yêu rơi và linh dược nó ăn trộm được thì phần lớn là dùng để hồi phục thương thế cho nó. Phần còn lại thì giúp nó tiến sát lên gần giới hạn đột phá trở thành yêu thú cấp 2 sơ cấp. Tuy nhiên vẫn còn một chút mới đủ để cho nó đột phá. Vậy chỉ cần viên tẩy tùy đan này thì sẽ giúp ngươi có thể đột phá phải không? Kinh Thiên lại hỏi. Tiểu Bạch liên tục gật đầu ý nói phải. Nhưng để cho nó hoàn toàn bình phục thương thế thì hiệu quả sẽ cao hơn. Một viên thượng phẩm tẩy tùy đan để dành cho Tiểu Bạch. Một viên thượng phẩm thì Kinh Thiên quyết định mang ra dùng. 3 viên còn lại thì cất riêng vào 2 cái bình khác nhau. Để riêng một chỗ, số đan dược này sẽ là một khoản tài phú tương đối lớn đối với anh. Con đường tài phú đã bắt đầu mở ra đối với anh. Phục linh đan và phục huyết đan là 2 loại đan dược chữa thương cần dùng nên anh không có ý định bán. Còn tẩy tùy đan thì chỉ dùng được 1 lần. Lần sau có phục dụng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nên chỉ cần 1 viên là đủ. Số còn lại đem bán kiếm ít linh ngọc. Cũng là để thăm dò xem giá trị đan dược và con đường kiếm tiền từ đan dược ra sao. Kiếm một nơi thoáng đãng không khí trong lành. Kinh Thiên ngồi xuống đà tỏa để chuẩn bị phục dụng tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan tên loại đan dược cũng nói lên tác dụng của nó. Đây là loại đan dược giúp cho tu luyện giả tẩy gân phạt tùy, nâng cao tiềm năng tu luyện của mình. Loại đan dược này rất đặc biệt. Nó chỉ có tác dụng với những tu luyện giả từ nhân cực cảnh trở xuống và công hiệu cao nhất của nó là tác dụng với tu luyện giả ở nhân vương cảnh. Nếu tu luyện giả ở nhân vương cảnh sử dụng nó có thể tăng tiềm năng tu vi lên cả một đại cấp bậc. Ví dụ tu luyện giả có tiềm năng tu luyện nhân cấp nhất phẩm phục dụng tẩy tùy đan tuyệt phẩm. Đan dược cực phẩm cực kỳ hiếm gặp. Có thể phạt gân tẩy tùy đẩy tiềm năng tu vi của tu luyện giả lên đến địa cấp nhất phẩm. Lúc này con đường tu luyện của tu luyện giả sẽ mở ra rất rộng lớn. Tất nhiên tùy vào phẩm cấp của đan dược và tu vi của tu luyện giả mà mức độ tăng tiềm năng lên sẽ khác nhau. Có tu luyện giả tăng lên cả đại cấp, có tu luyện giả chi tăng lên vài phẩm. Mà trong tu luyện giới tiềm năng tu luyện của tu luyện giả từ lúc sinh ra cho đến khi quy thiên thì gần như không thay đổi. Những loại linh dược hay đan dược mà tác động vào tiềm năng tu luyện của tu luyện giả đều cực kỳ quý hiếm và đắt đỏ. Bởi chỉ cần tăng vài phẩm trong tiềm năng tu luyện đã làm thay đổi cả số mạng của tu luyện giả chứ đừng nói đến là tăng cả một đại cấp. Nếu tăng cả một đại cấp bậc có thể nói một bước lên trời. Rắn rết bỗng chốc hóa rồng. Vì nó tác động vào tiềm năng tu luyện của tu luyện giả. Nên nó cũng có hiệu quả tăng tu vi với những tu luyện giả tu luyện luyện thể. Với những tu luyện giả luyện thể thì đan dược hoặc linh dược có tác dụng như tẩy tùy đan là một liều thuốc hai công dụng. Vừa tăng được tiềm năng tu luyện vừa tăng được tu vi. Tu vi luyện thể của Kinh Thiên đã dừng lại ở cấp một đại thành một thời gian. Việc anh ăn nhiều thịt yêu thú cấp 1 cũng không phải là cách khiến cho tu vi luyện thể của anh có thể tiến thăng cấp được. Tất nhiên nó cũng có tác dụng tích lũy năng lượng trong quá trình luyện thể. Có thể nói hiện tại tu vi luyện thể của Kinh Thiên đang ở đỉnh của cấp 1 đại thành. Chỉ cần một cú hích đủ lớn sẽ giúp anh tiến thêm một bước nữa để tăng tu vi luyện thể của anh lên cấp 1 đỉnh phong. Mặc dù được lão giả bí ẩn chỉ điểm tu vi của anh hiện tại đang mất cân bằng giữa tu vi luyện thể và tu vi tu luyện linh lực. Nhưng hiện giờ với anh vẫn còn ở cấp thấp nên cũng chưa thực sự quan trọng. Sau này có điều kiện sẽ bổ khuyết sau. Còn hiện giờ có thể tăng lên được một phần tu vi. Là tăng lên được một phần cơ hội. Tăng khả năng sống còn mới quan trọng. Hơn nữa tài nguyên trong tay anh hiện nay chủ yếu là tài nguyên cho luyện thể. Còn tài nguyên cho tu luyện linh lực thì lại đang thiếu thốn. Thôi việc đến đâu thì giải quyết đến đó. Hiện giờ có cơ hội tăng tu vi thì cứ tăng đi. Kinh Thiên tự nhủ, đưa tẩy tùy đan vào trong miệng nuốt xuống. Dược lực của tẩy tùy đan bắt đầu phân rã trong dạ dày tràn vào các kinh mạch trong cơ thể của Kinh Thiên. Anh bắt đầu vận dụng khẩu quyết của ngũ hành thần thể, hấp thu dược lực đưa dược lực chảy vào khắp kinh mạch toàn thân. Rồi từ đó lại truyền dược lực vào xương cốt, bắp thịt, biểu bì tiến hành quá trình tẩy tùy phạt gân. Luyện thể luôn là một quá trình tự ngược bản thân. Việc hấp thu dược lực của tẩy tùy đan cũng không ngoại lệ. Vì tác dụng của đan dược nhằm vào gân cốt, thớ thịt đẩy các tạp chất ra ngoài. Kiềng thân kiện thể, nên quá trình đau đớn là không tránh khỏi. Trong xương cốt của Kinh Thiên bắt đầu xảy ra hiện tượng như kiến bò trong xương tùy. Các thớ thịt thì bắt đầu co giật đẩy tạp chất ra ngoài. Quá trình này diễn ra liên tục. Quá trình chịu tội, giày xéo thân xác đã bắt đầu. Một người luyện thể như Kinh Thiên liên tục chịu nhiều đau đớn. Cũng như những lần tiến giai trước phải chịu nhiều đau đớn dày vò vậy mà lần này mặt mũi cũng nhăn nhó. Sau một hồi cố gắng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng Kinh Thiên không giữ được tư thế bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Dùng tay gãi khắp người. Dùng mọi bộ phận trên cơ thể trà sát vào mặt đất để giảm bớt sự ngứa ngáy từ trong xương tùy. Còn cái đau từ xương cốt đến khắp các thớ thịt thì khiến mặt anh nhăn nhó. Muốn khóc mà khóc không được. Tiểu Bạch thì đứng bên vừa quan sát vừa cảnh giới cho Kinh Thiên lúc này nhìn thấy tình trạng của Kinh Thiên nó lấy một chi trước lên che mắt như kiểu. Không muốn nhìn Kinh Thiên đau đớn. còn thực tế thì không biết là nó đang cười hay đang đồng cảm với Kinh Thiên. Khoảng nửa tiếng giày vò với dược lực của tẩy tùy đan. Lúc này quá trình tẩy tùy cũng hoàn tất. Kinh Thiên dần dần ổn định lại tâm tình và liên tục vận dụng ngũ hành thần thể, hấp thu dược lực còn lại để hoàn tất quá trình luyện thể. Ha ha, cuối cùng cũng tiến giai. Đan dược đã có hiệu quả. Kinh Thiên đang ngồi đả tỏa. Hai mắt bỗng nhiên mở ra sáng quắc bật người lên cao cười lên sung sướng. Tiểu Bạch đứng ở dưới thì lại lấy chi trước bịt mũi ra hiệu vài cái cho Kinh Thiên rồi quay người chạy đi chỗ khác tắm nắng. Sao hả? Sao ngươi không chúc mừng lão đại của ngươi tiến giai? Mà lại quay đầu bỏ chạy. Kinh Thiên vừa cười sung sướng vừa nói với Tiểu Bạch. Nhưng sau câu nói thì anh bắt đầu hiểu lý do tại sao Tiểu Bạch bỏ chạy. Do quá trình tẩy tùy tiến giai. Những tạp chất được đẩy ra ngoài toàn bộ cơ thể của Kinh Thiên bốc mùi rất khó ngửi. Lúc nãy đau đớn không để ý đến. Lúc tiến giai thì vui mừng nên quên mất. Giờ bình tĩnh lại thì chính anh cũng cảm thấy mùi vị từ người anh phát ra đúng là rất khó chịu. Được rồi, ngươi chờ đấy. Lão đại đi tắm cái sau đó sẽ nướng thịt cho ngươi ăn. Chúng ta lại tổ chức liên hoan. Kinh Thiên cười lớn vừa nói vừa chạy thẳng vào một gian phòng trống gần đó. Lần này không chỉ tắm rửa qua loa như những lần trước. Trong tay đang có sẵn linh dược phụ trợ tu luyện, anh liền phối cho mình một thùng dược liệu để gâm mình củng cố tu vi luyện thể cấp một đỉnh phong của mình luôn. Tắm rửa nước sạch gột hết phần bẩn thỉu khỏi cơ thể, thả mình vào trong thùng dược liệu ngâm mình. Hấp thu dược lực củng cố tu vi. Kinh Thiên cảm thấy rất sảng khoái. Con đường tu luyện đã tiến thêm được một bước nữa. Luyện đan cũng có chút thành tựu. Cuộc sống sau này sẽ rất nhiều điều thú vị. Cách chương.